gì cột vui đã tan, giờ đây chỉ có lẽ mình tôi. Từng hàng cây vẫn đứng chờ âm thầm, rụng rơi lá úa ghê đá hàng vết xưa. Chiều vàn thật buồn mây lững lờ, hỏi gió cuốn mây trắng về đâu. Gửi lời nhắn nhủ với cơn u sầu, người yêu hỡi có biết nỡ để cơn đau này. Từng tình ngàn năm thắm thiết mơ ước nhiều, người đã đến đời tôi đem tiếng cười. Người là niềm vui riêng tôi tựa là những giọt mưa, ngày hè đêm tới mát xa mặt khô. Người dịu hồn tôi đắm đuối ân ái này, vạn lần muốn được trao hạnh phúc này. Tôi vẫn mơ dù người luôn lại gì hơn nỗi sâu, người đã sẽ tan nát hồn tôi. Lòng càng tiếc nuối phút giây dịu dàng, tình ơi hãy ngủ nhé với giấc mơ em đẹp. Để con